Nước mắt lọ lem, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhắm nghiền mắt lại. Những giọt nước mắt cầm cự cuối cùng cũng tuôn ra. Nó đã cố gắng quên. Nhưng sao ông ấy lại tìm nó? Đưa nó trở về địa ngục trần gian ca lối thoát. Để giày vò nó. Tiểu Từ, cậu ca sao chứ? Hết rồi. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Vậy giờ chúng ta làm sao? Hay là cậu đừng lộ diện? Chắc hẳn ông ấy sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt tớ trở về. Tớ ca muốn người vô tội bị tổn thương. Vậy cậu định làm gì? Nhắm mắt lại cho nước mắt rơi. Con bé lạnh lùng ngày nào đang rất hụt hẫng. Cái gì cũng có một cái kết. Vậy cậu định trở về sao? Gọi cho ông ấy. Tớ muốn một cái hẹn. Ok. Giao Giao móc chiếc đờ ti ra liên lạc với trợ lý Nguyên. Mọi việc đến hồi phải giải quyết. Lột lớp hóa trang ra. Bộ mặt này, đã lâu lắm ca xuất hiện. Buộc mái tóc gọn gàng. Che đi đôi mắt mọng đỏ. Nó đến nơi hẹn. Tiểu thư đã đến. Như ý ông. Trợ lý Nguyên. Xin lỗi vì đã làm khó cô. Tôi sẽ ca trách ông. Ngày mai tôi sẽ cho vệ sĩ đến đón cô về. Ca, thế nào? Cô định ca về à? Cô muốn ngôi trường ấy tan nát sao? Ca tôi ca có ý như thế. Tiểu thư, ý cô là sao? Hãy để cuộc thi Miss Idol kết thúc. Lúc đấy tôi sẽ trở về. Tôi ca có quyền quyết định. Hãy nói với ba tôi. Nếu muốn ép tôi thì hãy chờ nhận xác của đứa con gái này. Nó đâm mất. Đập mạnh xuống bàn. Đờ si. Đờ si. Tiểu thư bình tĩnh. 5 ngày nữa Miss Idol sẽ diễn ra. Và khi kết thúc cũng là lúc cô phải trở về với thân phận. Nó ca đáp. Lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Hết rồi. Ngày tháng tươi đẹp ở chốn này đã hết rồi. Tiểu Từ. Hai người kia đã đi. Ừ. Và họ cũng ca phải người bình thường. Ừm. Ca ngờ, hắn ta lại là, ca thể nào, tớ biết người trong lòng cậu là Superman, nhưng đã 5 năm rồi, cậu nên quên đi, mặc tớ, ok, vậy cuộc thi Miss Idol lần này sẽ thế nào? Tớ ca biết, tớ sẽ ca tham gia, tại sao, tớ ca muốn, cậu thừa hiểu tớ ca đủ bản lĩnh đấu lại Thủy Linh mà, nhưng tớ thật sự ca muốn. Mong là cậu suy nghĩ lại. Giao Giao bỏ vào trong. Tại sao lại là nó chứ? Nó thật sự rất phiền não với việc tranh chức đoạt quyền của những con người giàu sang. Chấm. Rồi cuộc thi MJS Idol cũng đến. Khán đài Royal hoành tráng và náo nhiệt. Đúng là phong cách của một ngôi trường quý tộc. Hạ Niệm Nam tọa vị ở vị trí khách mời VIP kiêm chủ khảo cùng với hội đồng các trường. Những cổ động viên đang hì hục cổ vũ. Phần đông là học sinh Royal. Năm nay, Niệm Từ ca thi. Liệu chúng ta có giành đờ si chiến thắng? GT, tớ chỉ yêu một mình Niệm Từ thôi. Hu hu, tớ nhớ công chúa của tớ quá. Những học sinh Royal phần đông đều là fan hâm mộ của nó. Và SS Minh Đức nghe rõ những cuộc đối thoại như thế. Họ cũng mơ ước một lần đờ si nhìn thấy Hạ Niệm Từ. Giao Giao trước phòng phục sức như chờ sự thay đổi của nó. Nó giờ đang ở vị trí của cổ động viên. Đang đứng cạnh ST và cô giáo chủ nhiệm cùng phần đông SS Minh Đức. Lòng nó đang đầu tranh mãnh liệt lắm. Sau đây là phần thi của trường trung học phổ thông Mary. MC dùng mic tăng âm. Tiếng nói ông ấy vang khắp khán đài. Khi vừa ngớt đã có một nữ sinh duyên dáng bước ra với một điệu nhảy rumba khá đặc sắc. Một chiếc váy ngắn ngang đùi phồng to với tông màu hồng chủ đạo. Cô gái nhảy rất cá tính và nhiệt tình. Nguyên Vũ, mày ca đi xem cuộc thi Miss Idol năm nay ép. Minh Hoàng hỏi hắn, tao ca đi, toàn là con gái xinh ca đấy. Tiếc nhỉ, ca có hứng thú. Hắn cứ lãnh đạm như thế. Hai, thằng bạn của tao. Tao biết mày vẫn còn nhớ đến tiểu công chúa năm nào. Mày thì biết cái gì? Bạn bè với mày bao năm trời, ca lẽ tao ca biết. Cái móc khóa đó mày luôn mang theo bên người. Đủ hiểu mày ca quên đờ si cô bé đấy. Nhưng, cô ấy ở đâu? Tao đã tìm cô ấy suốt bao ngày nhưng vẫn ca có kết quả. Cô vai hắn, cậu ta bảo, quên đờ si thì quên đi. Biết đâu người vợ mày sắp cưới sẽ đẹp hơn cô gái ấy trăm ngàn lần. Nắm chặt móc khóa có chữ tiểu từ, hắn khẽ rơi nước mắt. Nhất định tớ sẽ tìm đờ si cậu. Sau đây là phần thi của trường Royal, phần thi của nữ sinh Thủy Linh, và phần thi cuối cùng của Miss Idol năm nay sẽ là trường Trung học Phổ thông Minh Đức. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Một cô gái đẹp thánh thiện bước ra với bộ váy xanh nhã nhặn hở vai. Nở một nụ cười đẹp duyên dáng. Với chiếc guitar, cô ấy đang cất một giọng hát rất hay, rất ngọt ngào. Những lời khen ngợi vang lên ca ngớt. Những tiếng vỗ nhịp theo tiếng hát cũng vang lên ca ngừng. Thầy Etty và cô chỉ biết thở dài thất vọng. Cô ấy thật đẹp, Giao Giao sẽ ca thể thắng. Thầy thất vọng và chán nản. Trước khi đi thi, thầy luôn tràn trề niềm tin rằng sẽ chiến thắng. Thầy sẽ dùng số tiền ấy để tang trải cho ngôi trường, cho các SS có điều kiện học tập tốt hơn. Nước mắt bất lực lăn dài trên gò má gầy của người thầy vĩ đại. Hết rồi. Một vệt nước mắt lăn dài trên má nó. Siết nhẹ tay thầy à cô. Nó khẽ nói. Chúng ta sẽ chiến thắng. Và nó bỏ đi. Thật là một cô gái hoàn hảo. Ca hổ danh là Royal mà. Một phần thi thật đáng nể. Và cuối cùng là phần dự thi của trường Trung học Phổ thông Mi Đức. Tiếng McGraw vừa ngớt cũng là lúc thầy Etty lắc đầu bất lực. Từ trong cánh gà, một thiên thần trắng bước ra. Với một bộ váy trắng tinh khôi phũ qua gối. Một chiếc hoa quỳnh tím đính trên thân áo. Một màu trắng tinh khôi. Đẹp, đẹp mê ly. Một đôi mắt đẹp quyến rũ với hàng mi cong vun vút chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Cô bé đó tiến đến chiếc đàn piano. Người đó là ai? Thầy ngạc nhiên, và chưa kịp định thần thì. Tiểu từ, là tiểu từ, Hạ Niệm Từ, cậu ấy trở về rồi. Tiếng vỗ tay vang dội cả khán đài Royal. Tiểu từ muôn năm, và im lặng hẳn khi tiếng hát và tiếng đàn của nó cất lên. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng. Có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc, và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cám ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xe tròn. Ôi bé cưng, nhìn cha con, cha đang rất vui. Giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc, rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu: mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, bước chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao, hãy cứ đi, mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Tiếng đàn ngừng hẳn khoảng 10s cũng là nước mắt nó đọng trên khóe mi. Nó cố gượng, nhưng nước mắt cứ thế tuôn, trong nghẹn ngào. Nó tiếp, một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con. Yêu con nhất đời. ở nơi phương trời xa xôi. Hãy yên tâm, mẹ vẫn vui, từng dòng thư ôm bao nhớ thương. Mẹ nhờ mây mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an. Chấm, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của thiên thần nhỏ. Phần đông người xem, hầu như cả khán đài đều rơi nước mắt. Nó nghẹn ngào, và ba nó cũng đang rơi nước mắt. Những nỗi nhớ mẹ cứ thế ùa về. Sao em lại chọn bài hát đó? MC xúc động hỏi nó. Vì đó là bài hát. Bài hát, nó nức nở. Bài hát mẹ tôi đã từng hát cho tôi nghe. Và giờ, mẹ đã mãi mãi ca hát nữa. Nó cười lãnh đạm, nước mắt nhớ thương rơi xuống khóe môi. Nếm trải những vị mặn của nước mắt. Nó nhớ mẹ, thực là bài hát cảm động. Em có thể nói tên mình The Sika, GT. Tôi tên Hạ Niệm Từ. Tiếng khán đài vang lên dồn dập. Niệm Từ, Niệm Từ, cô ấy trở về rồi. Chúng tôi yêu cậu. Niệm Từ, và phần tuyên bố kết quả. Idol và Vương Miệng năm nay thuộc về trường Trung học Phổ thông Minh Đức. Chúc mừng, thầy Etty rơi những giọt NC mắt cảm động. Cảm ơn, trường đã cho em cảm giác ấm áp và cái gì gọi là niềm vui. Niệm Từ, chào tạm biệt, che đi giọt nước mắt. Nó bỏ đi, đau lòng, một cái kết đau lòng, cách chương.